Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1425, không đi. Cầu vốt 100 điểm, đệ nhất dư tình, một cái rất đặc thù danh tự. Họ đệ nhất, tại Đại La Thiên, rất nhiều thiên hình vạn trạng dòng họ. Trong đó, tương đối nổi danh chính là đệ nhất, thiên cửu. Thần thất mấy cái này dòng họ, nghe nói, mấy cái này dòng họ liên quan đến một đoạn Đại La Thiên viễn cổ bí mật. Mà đệ nhất gia tộc, thiên cửu gia tộc, thần thất gia tộc, cũng đều là Đại La Thiên bên trên cấp cao nhất gia tộc. Không có gì ngoài tứ đại thần các bên ngoài số 1 số 2 tồn tại. Liền xem như Liễu Bảo Bảo cùng Liễu tùy chỗ Liễu gia. So với đệ nhất gia tộc, thiên cửu gia tộc, thần thất gia tộc đều muốn kém hơn một bậc. Nghe nói, đệ nhất gia tộc tại tứ đại thần các bên trong, tổng cộng có hơn 70 người đệ tử. Kinh khủng bực nào một con số, mà đệ nhất gia tộc đệ nhất dư tình cũng là cực kỳ nổi danh. Nàng là đệ nhất gia tộc đương nhiệm gia chủ tiểu nữ nhi. Sinh chính là khuynh quốc khuynh thành. Bất qua, nghe nói tính cách thiên hướng về nam tử, từ nhỏ đã ưa thích chiến, một cái tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng lại là một cái chiến đấu tên điên, còn là rất làm cho người khác tuyệt vọng, mà chính là bởi vì đệ nhất dư tình hiếu chiến, đệ nhất gia tộc tựa hồ đối nàng lại vô cùng yêu thương. Vì an toàn của nàng suy nghĩ, đệ nhất gia tộc tại 170 năm trước, dùng một bộ 10 phần hiếm thấy thiên đạo trung phẩm võ kỹ vì thù lao, tìm được thái vực sâu thần các thủ tịch luyện khí đại sư, bỏ ra 19 năm thời gian luyện chế ra một bộ khôi lỗi thân. Cỗ này khôi lỗi thân nghe nói là vị kia thái vực sâu thần các thủ tịch luyện khí đại sư mấy triệu năm qua đầy nhất ý tác phẩm. Cỗ này khôi lỗi thân lực phòng ngự cực mạnh. Mạnh đến mức nào rồi? Có truyền âm, cỗ này khôi lỗi thân có thể không nhìn thiên đạo cảnh một chút hết thảy công kích. Khái niệm gì? Phải biết thần các tiềm lực bảng bên trên có thể có được thiên đạo cảnh thực lực cũng liền như vậy mấy mười người mà thôi. Ngay cả Ngô Khí cũng chỉ là nhân đạo cảnh 9 tầng cảnh sức chiến đấu mà thôi. Nói một cách khác, có cỗ này khôi lỗi thân ở tại trẻ tuổi nhất đại bên trong, đệ nhất dư tình, cơ hồ xem như đứng ở bất bại. Bản thân nàng năm nay hơn 600 tuổi, tuổi trẻ rất quá đáng. Tu võ thiên phú đồng dạng là cực kỳ khủng bố. Hiện tại đã là nhân đạo cảnh 8 tầng tồn tại. Thực tế sức chiến đấu có thể vượt cấp một tầng, cùng Ngô Khí không sai biệt lắm. Nhân đạo cảnh 9 tầng sức chiến đấu phối hợp khôi lỗi thân, đệ nhất dư tình tại thần các tiềm lực trên bảng xếp hạng cao cư hơn 490 tên, so Ngô Khí thứ tự còn cao hơn. Đương nhiên, nếu như để một cái người tu võ đi chọn lựa đối thủ của mình, đến cùng là lựa chọn Ngô Khí làm đối thủ, còn là chọn lựa đệ nhất dư tình làm đối thủ, phần lớn người cũng không dám chọn lựa Ngô Khí, bởi vì đối mặt Ngô Khí thời điểm, tử vong xác suất lớn hơn. Đệ nhất dư tình bởi vì khôi lỗi thân tồn tại, nghĩ muốn đánh bại nàng, ngoại trừ thần các tiềm lực bảng bên trên số ít mấy người, những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Nhưng mà, khôi lỗi thân có cái thiếu sót, chỉ có thể phòng ngự, không thể công kích. Nguyên nhân chính là đây, đệ nhất dư tình nghĩ muốn đánh bại người khác, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Khôi lỗi thân chỉ có thể không để cho nàng bại, không thể để nàng nghênh. Đây mới là nàng xếp hạng hơn 490 tên nguyên nhân. Nếu như khôi lỗi thân cũng có thể công kích, đệ nhất dư tình xếp hạng đoán chừng có thể trực tiếp tiến vào top 100. Hiếu chiến đệ nhất dư tình đã từng buông lời, trẻ tuổi nhất đại bên trong, cùng nàng không sai biệt lắm niên kỷ, ai có thể đánh bại nàng, nàng liền gả cho đối phương. Lời này phóng xuất, toàn bộ Đại La Thiên đều sôi trào. Bởi vì, đệ nhất dư tình rất đẹp. Đại La Nữ Tiên bảng thứ 7, tuyệt đối là tuyệt sắc bên trong tuyệt sắc. Hàm kim lượng quá cao. Đại La Nữ Tiên bảng bao quát toàn bộ Đại La Thiên ngoại trừ tứ đại thần các bên ngoài cái khác hết. Thầy nữ tử người tu võ, nói một cách khác, không có gì ngoài tứ đại thần các bên trong những cái kia tuyệt sắc thần nữ. Đệ nhất dư tình tại toàn bộ Đại La Thiên ngàn tỷ nữ tu võ giả bên trong. Xếp tới thứ 7, nhiều khoa trương thứ tự. Huống chi, đệ nhất dư tình là đệ nhất gia tộc tiểu công chúa. Nếu như cưới nàng, thiếu phấn đấu 100.000 năm a. Dù sao, có thể cưới đệ nhất dư tình, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự, làm cho người rất hướng tới. Lúc ấy, đệ nhất dư tình thả ra tin tức thời điểm, không biết có bao nhiêu người tìm nàng khiêu chiến. Đáng tiếc, không một thành công, quá khó khăn. Đầu tiên, tuổi không sai biệt lắm, chính đệ nhất dư tình hơn 600 tuổi. Tuổi không sai biệt lắm trên cơ bản không thể qua 1.000 tuổi. Không cao hơn 1.000 tuổi, toàn bộ thần các tiềm lực bảng bên trên top 1.000 tên. Cũng liền lác đác không có mấy người, mà kia lác đác không có mấy người. Thật đúng là không có thực lực đánh bại đệ nhất dư tình. Những thứ không nói khác, liền cỗ kia khôi lỗi thân ở. Đệ nhất dư tình liền bất bại. Cho nên, cái này hơn 100 năm đến, dần dần, đã không có bao nhiêu người khiêu chiến đệ nhất dư tình. Nghĩ muốn đánh bại đệ nhất dư tình, chính là một cái hoa trong gương, trăng trong nước mỹ hảo mộng tưởng mà thôi. Không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà đi tới thập vũ đại lục, cũng tham gia bí cảnh khảo hạch, còn phách lối đi tới thất ác tiểu trấn, bay xuống chiến đài, tự nhiên là muôn người chú ý. Không nói trước có ai đi khiêu chiến nàng, chính là nàng nữ tiên bảng thứ 7 thứ tự đặt ở kia, đã đầy đủ hấp dẫn 99% người tham gia khảo hạch. Bên trong đại sảnh những cái kia người tu võ thảo luận. Liền không nhịn được, từng cái tính tiền, tranh thủ thời gian hướng phía thất ác tiểu trấn đông môn chiến đài mà đi. Dư tình muội muội thật đúng là hiếu chiến. Tử Huyên tự lẩm bẩm, có chút bất đắc dĩ. Đáng tiếc, nghĩ muốn đánh bại ngươi, làm sao có thể? Tỷ tỷ nhìn, đời này, ngươi cũng không gả ra được. Đột ngột, Tử Huyên nghĩ đến Tô Trần. Cái kia hỗn đản, niên kỷ mới 27 tuổi a, có thể để Ngô Khí làm người hầu, có thể hay không có thể đánh bại dư tình muội muội. Tử Huyên như vậy ý niệm vừa xuất hiện, cũng có chút kích động, nàng rất muốn nhìn đến có người đánh bại đệ nhất dư tình. Nàng cùng đệ nhất dư tình tư nhân quan hệ rất tốt. Nàng cũng không hy vọng nhìn thấy đệ nhất dư tình cô độc cả một đời. Mặt khác, nàng cũng thật muốn nhìn một chút Tô Trần đến cùng là dạng gì thực lực. Hít sâu một hơi, Tử Huyên do dự một chút, còn là lên lầu, hướng phía Tô Trần gian phòng đi đến. Đi tới Tô Trần cửa gian phòng, Tử Huyên gõ cửa, ai? Trong phòng, Tô Trần mở mắt, thản nhiên nói, là Huyên Nhi. Tử Huyên mở miệng nói, Tử cô nương, có chuyện gì không? Tô Trần hỏi, cái này, Tô công tử, ta có cái tốt tỉ muội, tên là đệ nhất dư tình. Tử Huyên bắt đầu tự thuật đệ nhất dư tình ưu tú. Đương nhiên, chủ yếu là nói đệ nhất dư tình có bao nhiêu đẹp, thật đẹp, thật đẹp. Sau đó, cuối cùng, mới nói cho Tô Trần, chỉ cần đánh bại đệ nhất dư tình, liền có thể cưới nàng. A, thật vất vả. Đợi đến Tử Huyên nói xong, Tô Trần vậy mà liền cho như vậy một chữ, một cái, a, chữ. Tử Huyên lòng giết người đều có. Tên khốn này, không cho mình mở cửa tiến gian phòng coi như xong. Mình nói nửa ngày, sau đó, một cái qua loa, a, chữ. Nàng lòng giết người đều có. Tô công tử không đi đông môn chiến đài nhìn xem sao? Tử Huyên ngạnh sinh sinh đè xuống lửa giận của mình, hỏi: "Không đi?" Tô Trần không chút do dự cự tuyệt, không có hứng thú, một tia hứng thú không có. Hắn không thiếu nữ nhân, đệ nhất dư tình lại đẹp, cùng mình có cái quan hệ thế nào? "Ngươi?" Tử Huyên đứng ở ngoài cửa, dưới mặt nạ tuyệt mỹ khuôn mặt một trận tím xanh. Nàng tự nhận là tâm cảnh của mình rất tốt, không nghĩ tới vẫn là bị tức giận đến nghĩ muốn thổ huyết. "Nếu như tử cô nương không có chuyện gì, ta chả muốn tu luyện." Tô Trần tứ rất rõ ràng, người Tử Huyên nếu là không có cái gì có dinh dưỡng sự tình, liền xéo đi nhanh lên, không nên quấy rầy chính mình. Tử Huyên bị tức thân thể mềm mại đều run run, nhưng cũng chỉ có thể rời đi. "Khốn nạn, ngươi khẳng định là không dám. Bản cô nương liền biết, ngươi một cái 27 tuổi, cố tự hằng cổ cảnh 2 tầng tiểu tử, có thể có thực lực gì? Đoán chừng cũng chính là bối cảnh rất lớn, Ngô Khí mới nguyên nhân làm người hầu của ngươi, nhất định là như vậy." "Hừ hừ hừ." Tử Huyên một bên ở trong lòng chửi bới Tô Trần, một bên rời đi. Nàng thật sự là bị Tô Trần chọc tức. Mà Tử Huyên rời đi sau, công tử, cửa ra vào lại xuất hiện một người. "Ngô Khí, chuyện gì?" Tô Trần vẫn như cũ nhàn nhạt hỏi. "Công tử, ta muốn đi Đông Môn chiến đài khiêu chiến đệ nhất dư tình." Ngô Khí đi thẳng vào vấn đề. "Ân." Tô Trần trực tiếp đáp ứng. Ngô Khí rời đi, thật sự là hắn nghĩ muốn khiêu chiến đệ nhất dư tình. Bất qua, hắn cũng không phải đối với đệ nhất dư tình cảm thấy hứng thú. Là một cái kiếm tâm thuần túy người, không có khả năng đôi nam nữ chi tình có hứng thú. Nếu không, còn gọi cái gì thuần túy? Hắn một trái tim đều là hoàn chỉnh. Tại kiếm đạo phía trên, hắn sở dĩ muốn khiêu chiến đệ nhất dư tình, liền một cái mục đích, chiến đệ nhất dư tình tại thần các tiềm lực bảng bên trên. So với hắn thứ tự cao, hắn nghĩ muốn khiêu chiến. Hơn nữa, hắn nghĩ muốn thử một lần đệ nhất dư tình khôi lỗi thân. Có phải thật vậy hay không cùng theo như đồn đại đồng dạng phòng ngự vô địch. Cầu vote 100 điểm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.